đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Vũ Lỗi chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Mùa giải trước thời khắc cuối cùng bị mất dễ như trở bàn tay thi đấu vòng tròn quán quân. Mà lại Champions League bên trong cũng là bị đào thải. Để Simeone đối với mình sinh ra to lớn hoài nghi. Nếu như không phải Atletico Madrid chủ tịch cực lực giữ lại. Nói không chừng Simeone hiện tại đã rời đi Atletico Madrid. Bởi vì Suarez cấm thi đấu kỳ còn có 2 tháng. Cho nên Atletico Madrid không thể không tại mùa hè tìm được một vị phong tuyến đại tướng. 39 tuổi Ibrahimovic cùng AC Milan hợp đồng tại năm nay mùa hè kết thúc. Atletico Madrid dùng cao hơn AC Milan tiền lương đem Ibrahimovic cho thu nhận dưới trướng. Trận đấu thứ nhất, Ibra liền dùng một cái đặc sắc đại lực rút bắn cùng một lần gót chân chuyền bóng. Trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng đối thủ. Ibra lần nữa trở lại La Liga. Kỳ thật còn có một cái tâm tư. Liền là muốn gặp một lần Barcelona. Dù sao, chính Ibra chức nghiệp kiếp sống tối nghĩ lại mà kinh lịch chính là tại Barcelona. Ở chỗ này, Ibra không có đạt được vốn có tôn kính. Làm giá trị bản thân gần với CR cùng Zidane siêu sao bóng đá. Tại Barcelona, Ibra cũng không nhận được trọng dụng. Trường kỳ ngồi tại ghẻ lạnh bên trên Ibra. Cuối cùng chỉ có thể lấy một loại sỉ nhục phương thức. Rời đi Tây Ban Nha. Từ đó về sau, Ibra mặc kệ tại kia một chi đội bóng. Gặp được Barcelona, liền sẽ giết đỏ cả mắt. Lần này, Ibra từ bỏ AC Milan. Gia nhập liên minh Atletico Madrid. Cũng không chỉ là Atletico Madrid cho nhiều tiền. Càng quan trọng hơn là, ta đại phụng tiên cũng không phải là muốn chứng minh ta ghê gớm cỡ nào. Ta chỉ là muốn nói cho người khác biết. Ta mất đi đồ vật. Ta nhất định phải tự tay cầm về. Lần nữa giữa trận kéo cầu người Tây Ban Nha. Espanyol. Ở trong lòng xuất hiện một chút ba động. Kết quả. Cầu vẫn còn chưa qua giữa trận. Liền bị Pedri trực tiếp đoạt gãy xuống. Pedri tại cắt bóng về sau. Trực tiếp đưa bóng giao cho trung lộ Griezmann. Griezmann cũng không có ngừng cầu. Một cước xuyên qua. Giao cho đã chen vào Messi. Messi như là đi bộ nhàn nhã. Tại đối phương vùng cấm địa trước ngay cả qua 3 người. Lắc ra góc độ về sau. Một cái hữu lực chân trái rút bắn. Trực tiếp đánh về phía đối phương cầu môn. May mắn đối phương thủ môn lần này lực chú ý đầy đủ tập trung. Phi thân nhào về phía bóng đá. Dùng tay phải của mình. Trực tiếp đưa bóng nắm ra xà ngang. Từ cắt bóng đến sút gôn. Barcelona lần này tiến công chỉ dùng không đến 5 giây. Người Tây Ban Nha, Espanyol, trong lòng như là xe cáp treo. Phòng thủ hậu phương cầu thủ nhao nhao đi tới cửa đem trước mặt. Lớn tiếng khích lệ cho nhau. Thủ môn Uyer cũng là phi thường hưng phấn. Vừa rồi quả cầu này, hắn cảm giác mình phát huy phi thường hoàn mỹ. Đập ra một cái xinh đẹp dẫn bóng. Để người Tây Ban Nha, Espanyol, sĩ khí cũng là thật to sách thăng lên. Phạt góc mở ra, thủ môn Uyer trong đám người nhảy lên thật cao. Trực tiếp đem bóng đá hái xuống. Lý Minh Vũ vừa vặn đứng tại đại cấm khu trước. Nhìn thấy Uyer ánh mắt, không khỏi hướng về sau nhìn lại. Không được, ở trong mắt Lý Minh Vũ, Vũ Lỗi đã bắt đầu khởi động. Còn có 2-3 mét khoảng cách, hắn liền muốn vượt qua trung tuyến. Uyer sớm đã nhìn thấy Vũ Lỗi khởi động. Sau khi rơi xuống đất hắn, trực tiếp xông về phía trước, đến vùng cấm địa tuyến trước. Một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá hung hăng ném về Vũ Lỗi phương hướng. Sau đó giống lớn một tiếng, phảng phất muốn đem buồn bực trong lòng quét sạch sành sanh. Lý Minh Vũ bây giờ cách Vũ Lỗi không sai biệt lắm có khoảng 30 mét khoảng cách. Mặc kệ chính mình có thể hay không đuổi kịp, Lý Minh Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác nhanh chân liền bắt đầu hướng mình nửa chàng chạy tới. Phải biết, Vũ Lỗi tốc độ cũng là phi thường nhanh. Tại La Liga trên sàn thi đấu, Vũ Lỗi bắn vọt tốc độ tuyệt đối là La Liga nhất lưu trình độ. Nhưng là tốc độ của hắn lực bền bỉ là không đủ. Nói cách khác, vũ lỗi tại hai trong vòng 3 giây bắn vọt tốc độ là phi thường nhanh. Tuyệt đối không thua gì hiện tại châu Âu trên sàn thi đấu rất nhiều cầu thủ. Nhưng là nếu để cho vũ lỗi từ đó trận bắt đầu bắn vọt. Như vậy đến vùng cấm địa phụ cận thời điểm, tốc độ của hắn liền sẽ hạ xuống tương đối lợi hại. Nếu như dựa theo Lý Minh Vũ thuộc tính đến xem, vũ lỗi tốc độ thuộc tính đại khái chính là 90 tả hữu. Lý Minh Vũ tốc độ, có thể cam đoan hắn có thể phi thường cao tốc liên tục chạy đại khái khoảng 60 mét. Năm nay thể đo thành tích, Lý Minh Vũ 100 mét tốc độ là 10 giây 40. Cái tốc độ này đã có thể xếp tại hoạt động bóng đá viên tốc độ bảng trước 3. Chứ danh khoái mã, bêu cao nhất tốc độ cũng bất quá là 10 giây 37. Bất quá, kia là hắn đỉnh phong nhất thời điểm. Lý Minh Vũ tốc độ bây giờ thuộc tính mới 93. Thật sự là muốn biết, chờ đến tốc độ của hắn thuộc tính đạt tới 99 thời điểm. Đến cùng có thể có bao nhanh, mặc dù nói vũ lỗi tiếp tục tốc độ chạy không được. Nhưng là lúc này, Barcelona đám cầu thủ cơ hồ đều ép đến người Tây Ban Nha. Espanyol, nửa chàng, chỉ có Garcia một người đứng tại bên trong vòng phụ cận làm vì bảo vệ. Vũ lỗi nhận banh về sau, hung hăng hướng về phía trước một chuyến, trực tiếp từ Garcia bên người xóa tới. Lúc này, Garcia cũng không dám phạm lỗi. Mình là cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ. Nếu như mình phạm lỗi, chính là một chương hồng bài. Hắn chỉ có thể cùng sau lưng vũ lỗi, liều mạng đuổi theo. Bất quá, bởi vì vũ lỗi đã lên nhanh, Garcia là trở lại đuổi theo. Lần này, khoảng cách liền trực tiếp bị kéo ra. Vũ lỗi trước mặt một mảnh đất trống trải. Thủ môn Ter Stegen mau từ đại cấm khu tiến lui về sau. Sợ lúc này, bị vũ lỗi trực tiếp một cái lốp bóng đắc thủ. Vũ lỗi một bên xông về phía trước, vừa quan sát thủ môn viên động tĩnh. Khi thấy thủ môn không có xuất kích ý tứ về sau, tốc độ trực tiếp bão tố đến cực hạn, điên cuồng hướng về vùng cấm địa bên trong phóng đi. Lý Minh Vũ ở phía sau thật chặt đuổi theo. Nhưng là do ở khoảng cách giữa hai người thật sự là quá xa. Cơ hồ là không thể nào đuổi kịp. Vũ lỗi đang phi nước đại hơn 30 mét về sau. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Sau lưng hắn đuổi theo Garcia cách hắn còn có đại khái 3 mét khoảng cách. Nhìn thấy vũ lỗi hàng nhanh, tranh thủ thời gian mừng rỡ như điên xông tới. Vũ lỗi sở dĩ hàng nhanh, thứ nhất đúng là bởi vì hắn thể lực tiêu hao quá lớn, bảo trì không được cao tốc chạy. Nhưng là càng quan trọng hơn một điểm, là hắn đã tiến vào vùng cấm địa bên trong. Đối mặt thủ môn, hàng nhanh xuống tới, đối với mình sút gôn tới nói, nắm chắc càng lớn hơn. Ter Stegen cũng là kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhìn thấy vũ lỗi hàng nhanh một nháy mắt, hắn cũng là lập tức dương nanh múa vuốt xông tới, ý đồ phủ kín vũ lỗi sút gôn góc độ. Vũ lỗi cảm giác được sau lưng phòng thủ cầu thủ đã gần trong gang tấc. Đối mặt thủ môn xuất kích, vũ lỗi vô cùng tỉnh táo. Vũ lỗi chân trái hung hăng dẫm tại vùng cấm địa bên trong. Chân phải cao cao bày lên, làm ra một bộ đại lực rút bắn dáng vẻ. Sau lưng Garcia căn bản là không có cách làm ra cái gì phòng thủ động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ lỗi sút gôn. Ter Stegen nhìn thấy vũ lỗi động tác, cũng là trực tiếp đem mình ném ra ngoài. Vì mở rộng mình phòng thủ diện tích, hắn đem thân thể của mình tận khả năng mở ra, nhào về phía bóng đá. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.